cũng đã rất lâu chẳng có dịp để gặp nhau, chỉ là cảm giác cô đơn bao trùm cả mùa đông, nên đã nhắn tin anh đang ở đây vì tôi cần một cái nắm tay và đôi cùng mai vào lòng ngay lúc này. Chẳng kể tại sao đến khi xa nhau lại nhớ, nhớ. Vì em đã làm cho anh, anh khiến anh muốn trở thành Hà Nội boy. Hà Nội boy đến thuyết show mua đồ đông nhiều lắm rồi. Ta da da, em khiến anh muốn bay xa Hà Nội ơi. Hà Nội ơi, để chứng phải ai anh em vào mỗi ngày. No, no. Okay. Em lại đến, sao cứ khát khao khoác vai nhau như là friend, như là friend. You make me feel like I'm freaking nerd. Nhìn vào anh mắt không hề chớp. Vậy thì hôm nay đơn sân bay, girl I'm on my way để ta được nhìn nhau. Say đắm say chẳng mơ một ngày. Anh làm cho em mừng bừng ngày, cả đất thủ đô này về ngay tại đây lúc này. Anh khiến anh muốn trở thành Hà Nội boy. Hà Nội boy đến thuyết show mơ. Khiến anh muốn bay xa Hà Nội. Hà Nội để chứng tay ai anh em vào mỗi ngày. Let's go. Em là girl H-A-N-O-I. Baby girl you look so fine. Em đúng là quá có tài, vì khiến anh về rồi lại muốn trở lại. Em là girl H-A-N-O-I. Baby girl you look so fine. Em đúng là quá có tài. Anh khiến anh muốn trở thành Hà Nội. Cảm ơn em rất là nhiều khi mà đã bên cạnh anh trong suốt khoảng thời gian mà anh có mặt tại mảnh đất này. Và em cũng chính là lý do anh muốn trở thành người Hà Nội.